Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, nếu không phục. Đến Đại Thương Sơn tìm ta. 3. Tô Ngữ Nghiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn hôn một chút Sở Nam gương mặt, ôn nhu nói, trước cho một chút nho nhỏ khen thưởng. Trở về, có giải thưởng lớn. Sở Nam gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi trở về đi, cảm ơn các ngươi đưa tiễn, cho dù chuyến đi này về không được, ta đời này cũng không tiếc nuối. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, trong lòng run lên, nàng hít sâu một hơi, nhịn xuống loại kia khó chịu, nói, đừng nói như vậy, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nhất định muốn trở về. Nàng ánh mắt chân thành tha thiết, rốt cục tại thời khắc này, phảng phất kiên định một loại nào đó niềm tin. Tốt, ta sẽ trở về, ngươi cùng hiểu họa, cũng chú ý an toàn. Xưa nay, tận lực đừng đi Tô gia khu vực. Sở Nam dặn dò, Tô Ngữ Nghiên nhẹ giọng đáp ứng. Nàng kéo Sở Nam tay, thả ở lòng bàn tay phủ sờ lấy. Sau đó chủ động tới gần Sở Nam, tới một cái đơn giản mà lễ tiết ôm ấp, liền buông ra ôm ấp. Hiểu họa, cảm ơn ngươi, Sở Nam nghiêm túc nói. Cần phải, Sở Nam, ta cũng nên cảm ơn ngươi. Ngươi để ta biết, cảm tình, thực là một kiện rất đẹp diệu sự việc. Ta hiện tại có chút bận tâm ngươi, cho nên, nhớ kỹ an toàn trở về. Bất luận cái gì thời điểm ngươi đều phải nhớ kỹ. Thê tử ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi về nhà. Khương Hiểu Họa nhẹ nói. Cứ việc, Sở Nam biết nàng đây càng phần lớn là tại chỉ một phần trách nhiệm còn nói ra những lời này. Cứ việc, nàng trong lời nói thực căn bản không có gì thâm hậu cảm tình. Nhưng, Sở Nam vẫn là cảm nhận được một chút tình cảm. Có một tia... Đây đã là tiến bộ, đã là một loại tốt bắt đầu. Sở Nam đã rất hài lòng. Hắn gật gật đầu, rất nghiêm túc đáp ứng cái này hai tên thiếu nữ xinh đẹp. Hắn yên lặng đứng đấy, theo Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược cùng một chỗ. Nhìn lấy bốn tên thiếu nữ nói một lát lời nói, xâm nhập giao lưu một lát cảm tình. Sau đó đưa mắt nhìn Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa rời đi. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, cái này, một điểm cuối cùng nhi ràng buộc, cũng bị Khương Hiểu Họa giải quyết, cái kia điều này đại biểu, hắn Sở Nam, thật muốn trước sau vẹn toàn sao, thật muốn tuyệt mệnh tại Đại Thương Sơn sao, loại này hoàn mỹ, Sở Nam biết, ẩn hàm, cũng là lớn nhất không hoàn mỹ, Sở Nam như có điều suy nghĩ, lông mày hơi động lòng. Kích xả ra nhất tinh máu, hình thành ba cái đồng tiền đồ án, tại hư không diễn hóa một đạo bát quái. Hắn vì chính mình tiến hành đơn giản nhất xem bói, đại đạo đơn giản nhất xem bói cho mình, lại thường thường cũng có thể xem bói ra lớn nhất tinh chuẩn kết quả. Quả nhiên, quẻ tượng kết quả, đại hung chi triệu, lòng đất nhà tù, mây mờ che mắt. Tam sát như thu, táng hồn một đạo, Sở Nam nhìn lấy cái này quẻ tượng xuất hiện trong nháy mắt. Thân thủ một vòng, quẻ tượng thì biến mất, nhưng, Cổ Tuyết Giao vẫn là nhìn thấy. Lúc này, thực đã có cơ hội đem Tô Ngữ Nghiên thu làm thị nữ. Thông qua vận mệnh chi thư, vận chuyển linh hồn lập mệnh, tâm thần lập ngôn, tiêu hao một cái thị nữ danh ngạch, có thể a. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên nói ra, ngươi biết loại năng lực này. Sở Nam trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, ta dù sao đã đến Nhật Du tầng thứ, cùng như vậy chênh lệch không đặc biệt xa, cho nên có một số việc có thể nhớ kỹ nhiều một ít. Cổ Tuyết Giao giải thích nói, ta luôn cảm thấy, ngươi tình huống này không giống như là đơn giản như vậy. Có điều làm việc. Ta khẳng định là sẽ dùng tâm chú ý, bất luận là giúp người vẫn là giúp chính ta. Sở Nam nói, vấn đề này không vội. Việc cấp bách, một là giải quyết người cảnh giới tai họa ngầm. một là tăng tốc cổ vũ Đình thị nữ ngôi sao khôi phục. Cổ Tuyết Giao ngay sau đó trịnh trọng nói ra. Sở Nam hơi chần chờ, nói, ngươi nói, bọn họ ở chỗ này chế tạo tai nạn xe cộ, bồi dưỡng ác quỷ, nguyên nhân vẻn vẹn bồi dưỡng chết oan chết uổng lệ quỷ sao? Những quỷ hồn này ta nhìn, đều không được tốt lắm. Cổ Tuyết Giao lắc đầu, nói, cái này thì thật không biết, cái này nên ngươi cần thăm dò sự việc. Đối cùng ngươi nói rằng, Đồi Mộ Lan giết 7 cái trở về, nhưng là lọt vào một cái đạo sĩ thi pháp, bị đánh một đạo lôi âm chú, tình huống không tốt lắm, mà hãy quay trở lại về sau. Nàng tâm tình một mực rất không ổn định, ta hỏi thăm hạ, không hỏi ra nguyên nhân, ngươi có rảnh chú ý xuống đi. Sở Nam ngẫm lại, nói, được, chuyện này ta nhớ kỹ. Sở Nam nói, gặp cách đó không xa động tĩnh dần dần dừng lại, ngay sau đó thay đổi đối Sở Nguyên Rồng cùng Sở Thiệu Rồng khống chế. Sở Nguyên Rồng bắt đầu trở nên điên cuồng lên, mà Sở Thiệu Rồng còn đã bắt đầu tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, hắn hiển nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời lộ ra hoảng sợ, vẻ oán độc, sinh ra vô cùng hừng hực hận ý. Nhưng loại này hận ý, tại nhìn thấy hắn may bách trên mui xe một đoàn dữ tợn ác quỷ thời điểm, lập tức hoảng sợ không có. Hắn hoảng sợ nước tiểu, hô hấp gấp gấp rút, hơi kém sống sờ sờ nghẹn chết. Hắn muốn động, muốn chạy, đại chân lại như trói chặt một dạng, căn bản không thể động. Nhìn lấy cảnh tượng như vậy, sau đó hắn phát hiện, hắn y phục bị hắn Đường Ca Sở Nguyên Rồng xé rách xuống tới. A, hắn thét chói tai vang lên, lại cuối cùng không có sức chống cự. Điên cuồng Sở Nguyên Long tượng là như ác lang nhào tới. Sau đó đem hắn, Sở Thiệu Rồng nhìn lấy to lớn đèn pha, con mắt hoàn toàn như bị hiện ra, đến mức hắn ngược lại nhìn những ác quỷ đó càng rõ ràng hơn mấy phần. Ánh mắt hắn trống ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, thân thể lại bị một người nam nhân hung hăng. Trước xe, cái kia ký lục nghi điểm đỏ không ngừng lóe ra, đang đem hắn lúc này vô cùng dữ tợn mà xấu xí một màn quay chụp xuống tới. Mà trong xe, cái kia nên nữ nhân chết tiệt, đã sớm giống như là bị dọa sợ, hoảng sợ điên một dạng, miệng sùi bọt mép cùng dòng máu, thân thể co quắp, gần như cứng ngắc. Sở Nam dựa vào xe, cũng không có nhìn một màn kia, cùng Chu Khinh Nhược, Lý Cẩm Tú đàm hội nhi lời nói, trong lòng lại cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu một lát, chờ ước chừng nửa giờ đi qua sau, cái kia Sở Thiệu Rồng cùng Sở Nguyên Rồng giống như chó chết nằm trên mặt đất thời điểm, Sở Nam mới đi qua, một chân đá ra, cái kia may bách 60 đèn pha đèn nhất thời đồng thời nổ tung, mà những ác quỷ đó thì bị Sở Nam trực tiếp hội tụ tới. Sở Nam tụng một phần Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng một phần Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đối những quỷ hồn này tiến hành siêu độ. Người hiện đại cũng vô chư nhiều tín ngưỡng, cho nên bất luận là Phật vẫn là đạo pháp phương diện siêu độ, tại Sở Nam dụng tâm phía dưới, hiệu quả cũng có chút. 11 con lệ quỷ, cũng chỉ có 7 con bị siêu độ, để lại 4 cái ngu xuẩn mất khôn, bị Sở Nam trực tiếp lấy cửu chuyển ma thần quyết phệ hồn chi pháp thôn phệ, đánh vào Ngọc Như Ý bên trong, trở thành Ngọc Như Ý bên trong âm khí. Sau đó, Sở Nam lên xe, lấy ký lục nghi thẻ nhớ sau đi tới. Lúc này, Sở Nguyên Rồng cùng Sở Thiệu Rồng đã sớm đều hoàn toàn thanh tỉnh. Hai người ánh mắt băng lãnh, cho tàn một mảnh, nhưng là bên trong có lấy thật sâu căm hận cùng vẻ oán độc. Sở Nam quan sát hai người khí vận, mơ hồ phát hiện một chút bí ẩn, cho nên hắn không có trước tiên đem hai người giết chết. Ta tại Đại Thương Sơn tu luyện, các ngươi nếu không phục, đến Đại Thương Sơn tìm ta là được. Sở Nam nhàn nhạt nói một câu.